Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, chương 106, tích huyết động. Tiểu thạch đè xuống rắc tiếng vang. Bích Dao cười hai tiếng, lại từ trong ngực xuất ra một phần lương khô đưa cho Trương Tiểu Phàm, ngược lại nghiêm mặt nói: ta nhìn ngươi vẫn là mau mau giúp ta ngẫm lại làm sao giải khai giọt máu này, mở rộng môn phương pháp đi. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, rời đi chỗ khác đầu qua, không nhìn tới này lương khô, quả quyết nói: ngươi cho rằng một phần lương khô liền có thể thu mua ta cái này Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài đệ tử vọng tưởng? Bích Dao giật mình một chút, nhãn châu xoay động, lập tức mỉm cười nói: ngươi sai, ta nói là dưới mắt chúng ta thân ở tuyệt địa, nếu không có đường ra liền thật đành phải chết ở chỗ này. Nhưng trước mắt có cái tích huyết động, chúng ta tìm ra cái này trong động chỗ, liền có mặt khác một đầu đường ra cũng nói không chừng đấy chứ. Trương Tiểu Phàm nghe, cảm thấy có chút suy nghĩ, ngược lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Vì cầu mạng sống, tìm được trước cái này cái gì tích huyết động cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra. Nếu không thật chỉ có chờ chết. Nhưng hắn tính tình có phần bướng bỉnh, quả thực là không để ý tới Bích Dao đưa qua lương khô. Đứng dậy, lần nữa hướng những cái kia đỏ thạch nhìn lại. Bích Dao cũng không tức giận, chỉ là nhìn lấy hắn thân ảnh, mỉm cười, cũng đứng lên, hướng đỉnh động nhìn lại. Này 7 viên sắp xếp giống như là cái muỗng đỏ thạch liền như vậy tại đỉnh động vách đá bên trong. Trừ nhan sắc đỏ thẫm, liền cùng chung quanh thạch đầu hoàn toàn không có khác gì. Trương Tiểu Phàm nhìn nửa ngày, lại hoàn toàn là không thu hoạch được gì. Hữu tâm đi lên dần dần đánh, nhưng nghĩ đến vừa rồi Bích Dao ở bên trên phương pháp gì chưa thử qua, liền từ bỏ. Hai người này từ vừa mới bắt đầu ngẩng đầu quan sát, càng về sau mệt mỏi ngồi dưới đất, lại về sau Trương Tiểu Phàm dứt khoát cũng không lo được cái gì lễ nghi. Người sắp chết liền như thế, thế mà nằm xuống đất, nhìn qua đỉnh động, cũng không biết qua bao lâu thời gian, vẫn không có cái gì hiện. Đến sau cùng đúng là mơ màng ngủ mất, giấc ngủ này mơ mơ màng màng cũng không biết qua bao lâu. Trương Tiểu Phàm mới tỉnh lại, mở mắt xem xét, đã thấy Bích Dao thế mà vẫn trừng mắt một đôi mắt sáng, gắt gao nhìn lấy này 7 viên đỏ thạch. Trương Tiểu Phàm trong lòng giờ phút này cũng là đối nữ tử này có mấy phần bội phục. Ngồi dậy, không ngờ thân thể mới động, đột nhiên bụng lại là ụp ụp kêu lên, xem ra là đói đến hung ác, căn không nể mặt chủ nhân. Bên trong hang núi này đến trừ tích thủy âm thanh liền không còn còn lại tiếng vang. Ụp ụp thanh âm ở chỗ này vang lên, nhất thời truyền vào Bích Dao trong tai. Quay đầu nhìn qua, Trương Tiểu Phàm mấy cái xấu hổ vô cùng. Người này có thể chết, mặt mũi lại là tuyệt đối không thể ném. Lập tức đầu lĩnh chuyển hướng một bên khác, không nhìn tới Bích Dao, nhưng trên mặt vẫn là cảm thấy một trận nóng. Ngượng ngùng gượng cười hai tiếng, đi đến này đầm nước nhỏ một bên, muốn nâng chút thanh thủy uống. Hơi hiểu biết đói khát, trong đầm nước này thanh thủy chỉ sợ đều là lòng đất tuôn ra sơn tuyền, rét lạnh bên ngoài thanh tịnh sướng miệng, càng phảng phất có một số vị ngọt. Nhưng Trương Tiểu Phàm uống hai miệng, trong bụng cảm giác đói bụng cảm giác lại càng là mãnh liệt. Dù sao nước không thể làm cơm ăn. Trương Tiểu Phàm than nhẹ một tiếng, nhìn qua nước này mặt kinh ngạc ngốc, nhưng gặp giọt nước từ đỉnh động trên vách đá nhỏ xuống, đánh vào mặt nước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, một vòng địa bay ra qua, mà tại dưới mặt nước, phản chiếu ra hắn có chút tiểu tụy mặt, hơi hơi đỏ, hơi hơi đỏ. Trương Tiểu Phàm đột nhiên giật mình, làm sao cái bóng trong nước sẽ có hồng sắc xuất hiện? Vội vàng ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mình tại cái bóng trong nước trên mặt có mấy khối chấm đỏ. Nhưng lập tức lại phát hiện không đúng, nhìn kỹ, lại ngẩng đầu hướng trên vách đá nhìn lại. Nguyên lai là những cái kia đỉnh động trên vách đá đỏ thạch phản chiếu ở trong nước. Cùng mình hình chiếu trọng hợp lại, mới có loại tình huống này. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, nhưng đúng lúc này, trong lòng hơi động, lui về sau một bước, nhìn chăm chú trong nước, nhưng gặp sóng nước dập dờn. Quả nhiên dần dần tại trong đầm nước chậm rãi hiện ra 7 viên hồng sắc cục đá hình chiếu. Bởi vì là hình chiếu quan hệ, giờ phút này chúng nó sắp xếp, đã không còn là này cổ quái cái muỗng hình dáng, ngược lại có điểm giống là một người thủ trưởng. Trương Tiểu Phàm đứng tại chỗ, nhất thời không nói gì, một khắc này hắn bỗng nhiên có chút do dự, tựa như đột nhiên cảm giác mình đứng ở một cái giao lộ, không biết đi con đường nào. Cảm giác này chợt lóe qua, hắn xoay người, quay đầu lại, hô, huy, Bích Giao vẫn đang nhìn đỉnh đầu vách đá, hững hờ mà nói, ta không gọi huy, đây là ngươi khi đó cùng gặp mặt ta lúc nói, gọi ta Bích Giao tỉ tỉ, liền cho ngươi lương khô ăn. Trương Tiểu Phàm cứng lại, ban đầu đến miệng một bên lời nói cơ hồ chảy ngược trở về. Nhưng không biết tại sao, hắn đối cái này nhìn lại có chút nhẹ hồ nữ tử. Lại có không hề tầm thường sức chịu đựng. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nói ra, quạt đến nơi này xem một chút đi. Bích Giao hơi cảm thấy kinh ngạc, đứng người lên đi tới, cau mày nói, cái gì? Trương Tiểu Phàm nhất chỉ mặt nước. Bích Giao cúi người nhìn lại, chỉ gặp trên mặt nước sóng nước dập dờn, nhưng tập trung tinh thần về sau, liền từ từ xem thanh này 7 viên đỏ thạch ở trong nước như thủ trưởng đồng dạng hình chiếu. Bích Giao thân thể chấn động, tật xoay người, hỏi, đây là? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, cũng là trong lúc vô tình trông thấy, có lẽ không phải cũng khó nói. Hắn lời còn chưa dứt, Bích Giao đã cướp đường, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thử một chút, nói càng không nói nhảm. Hoa một tiếng liền vượt vào trong nước. Trương Tiểu Phàm bị kinh ngạc, chỉ gặp tại trong chốc lát, nhỏ xuống giọt nước liền đã ướt nhẹp Bích Giao xiêm áo trên người. Nhưng nàng lại chưa từng chút nào để ý, chỉ là nín hơi chờ đợi, bởi vì nàng bước vào mà tán loạn mặt nước, dần dần lại bình ổn lại. Bích Giao an tĩnh chờ đợi trong mặt nước lại xuất hiện này 7 viên đỏ thạch hình chiếu. Trương Tiểu Phàm từ trên bờ nhìn lại, chỉ gặp viên kia khỏa như trân châu trong suốt giọt nước từ không trung nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào cái này mỹ lệ nữ tử bên trên, trên vai, rơi vào trên mặt nàng, trên áo, trong suốt thanh tịnh giọt nước, từ nàng đen nhánh sao, trượt xuống, chậm rãi chảy qua nàng tuyết da thịt trắng, phảng phất liền mặt nàng cũng mỹ lệ cơ hồ trong suốt. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên thấy si, chỉ cảm thấy cái này trong động ban đầu vang lên ào ào tiếng nước bỗng nhiên đi xa. Trong mắt hắn chỉ có trước mặt cái này đứng ở trong nước như hoa sen mới nở thanh lệ nữ tử. Mang theo rung động lòng người mỹ lệ, đập vào mặt, 7 viên đỏ thạch hình chiếu, chậm rãi nổi lên, giống như là một bàn tay, an tĩnh ở trong nước chìm nổi. Bích Giao nhắm ngay vị trí, chậm rãi vươn ra tay phải, tại bàn tay kia vị trí, ấn xuống dưới, nàng ngọc đồng dạng tay xuyên qua ôn nhu sóng nước, hướng phía dưới với tới, đỏ thạch tại cái bóng trong nước sâu kín tung bay động. Trên mặt nước sóng nước lấp loáng, không biết phản xạ nơi nào đến quang mang, đem cái này mỹ lệ nữ tử khuôn mặt, chiếu lên hơi sáng. Đầm nước rất nhạt, Bích Giao tay rất nhanh tiếp xúc đến đáy đầm. Có một tầng cát đá hơi mỏng chăn đệm nằm dưới đất dưới đáy nước. Nơi tay chạm, Bích Giao liền cảm giác được thủ hạ có 5 cái thoáng nổi lên địa phương. Đang bàn tay của mình 5 cái đầu ngón tay. Trong nội tâm nàng vui vẻ, lấy tay nhẹ phẩy, quả nhiên tại cái này cát dưới đá, có 5 khối khảm trong lòng đất tiểu thạch. Ẩn ẩn hiện ra hồng quang, Bích Giao càng không nhiều hơn nghĩ, 5 ngón tay dùng lực, hướng phía dưới nhấn tới, sau đó ngẩng đầu, không có động tĩnh chút nào. Bích Dao trên mặt hoan hỉ lập tức ngưng lại, nàng ánh mắt cùng trên bờ Trương Tiểu Phàm đụng vào nhau một lát, lại quay lại tới. Trương Tiểu Phàm vừa định nói với nàng hai câu lời an ủi, bỗng nhiên chỉ gặp Bích Dao lại như nhớ tới cái gì, ngưng thần nhìn lấy mặt nước, tại khác hai điểm đỏ thạch hình chiếu phụ cận cẩn thận tra tìm. Quả nhiên lại tìm ra hai khối tiểu thạch, lần này nàng tựa hồ so sánh khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đem tay trái cũng đè lên. Sau đó, đồng thời đem 7 viên tiểu thạch đè xuống, đã từng có như vậy trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao đều coi là lại thất bại. Trong cái sơn động này hoàn toàn yên tĩnh, trừ tích thủy âm thanh liền không có thanh âm nào khác. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chờ đợi dài dằng dặc một khắc về sau, một trận chói tai nhưng lại nặng nề, rắc rắc, âm thanh tại bên trong hang núi này vang lên. Cái này tích táp âm thanh, tuy nhiên nhỏ bé, như không thể nghe thấy, nhưng nghe tại hai người trong tai, lại như hồng trung đại lữ, là tuyệt sử phùng sinh nhịp tim đập, là trong đêm tối hạng nhất ánh sáng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.